có chút choáng. Tiểu Nôn trực tiếp chóng mặt đến nói mật xanh mật vàng. Ta cũng gần như vậy. Chỉ có Tạ Giải cùng Tinh Lan tỷ có năng lực chịu đựng khá mạnh. Ngươi cùng Cổ Nguyệt vẫn luôn hôn mê. Bất quá, võ hồn dung hợp kỹ của các ngươi thật là lợi hại nha. Ngươi có muốn ăn chút đồ gì hay không? Muốn. Ta muốn ăn sạch hồn lực của ngươi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói rằng. Sự thực chứng minh, hắn không phải đùa giỡn. Trong một canh giờ sau đó, khôi phục đại bao thịt cứ như được sản xuất dây chuyền trong nhà máy, không ngừng bị hắn ăn sạch, thật sự ăn đến mức hồn lực của Từ Lạp Chí tiêu hao hầu như không còn. Mãi đến khi không thể không đi minh tưởng để khôi phục, mới ngừng lại. Ăn một bụng khôi phục đại bao thịt, toàn thân cuối cùng cũng coi như có một ít ấm áp, kinh mạch khô cạn bắt đầu khôi phục, tinh thần của Đường Vũ Lân cũng bắt đầu trở nên tốt hơn. So với thời điểm sử dụng thần long biến lúc trước, lần này năng lực chịu đựng của thân thể tựa hồ mạnh lên không ít, tác dụng phụ không hề nghiêm trọng như trước. Đương nhiên, vẫn là rất khó chịu. Nhất định phải mau nhanh khỏe lại, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi tìm hiểu rõ ràng đây. Sau cuộc thi cuối kỳ, nên nghỉ một quãng thời gian. Trong lúc đó, hắn phải sắp xếp một ít chuyện cho chính mình. Đồng thời, hắn cũng vội vàng muốn biết, lần thi cuối kỳ này, các bạn học có thể qua ải toàn bộ hay không? Tiến vào minh tưởng, khôi phục sẽ càng mau hơn một chút. Lúc hắn tỉnh lại lần thứ nhì, đã có sức lực bước xuống đất đi vài bước. Đường Vũ Lân tìm lại ở trên bàn hết thảy vật phẩm lúc trước mình gửi lại học viện. Trước tiên hắn cầm lấy hồn đạo bộ đàm, bấm số điện thoại của Vũ Trường Không. Vừa nghe hắn tỉnh lại, Vũ Trường Không nói là thầy sẽ lập tức qua ngay, hắn chờ một lát. Thời gian không lâu, một bộ bạch đi đi, vĩnh viễn là dáng vẻ lanh xoái, Vũ Lao Sư đã đến. Vũ Lao Sư, thành tích cuộc thi cuối kỳ của chúng em. Đường Vũ Lân hỏi. Vũ Trường Không nói, điểm tuyệt đối, điểm thưởng, đều cho tất. Chương 463, Tổng bộ đường môn. 3. Đường Vũ Lân thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt, điểm còn thừa của em sẽ dùng để phân lại cho các bạn học. Xem điểm ai không đủ. Vũ Trường Không nói, điểm tích lũy của ngươi cũng có tác dụng trong việc xét thi vào nội viện trong tương lai. Hiện tại ngươi lại đem điểm dư thừa cho đi, đến thời điểm đánh giá, thành tích tổng hợp của ngươi sẽ bị giảm xuống. Đường Vũ Lân nói, em có lòng tin, điểm chỉ là một phần, không phải còn phải xem thực lực hay sao. Hơn nữa, lần này chúng em cũng coi như là giúp làm rạng rỡ thêm cho vinh quang của học viện. Nói thế nào, bên phía học viện ít gì cũng phải cho chúng em thêm một ít khen thưởng mới đúng chứ. Bên trên có nói về việc khen thưởng thêm cho chúng em cái gì hay không ạ? Vũ Trường Không thản nhiên nói, có, phần thưởng của ta, ta đã lĩnh. Một mình tự ý lấy danh nghĩa học viện, phát sinh xung đột với thế lực đối địch, suýt nữa dẫn đến danh tiếng học viện bị hao tổn, xử phạt 1 năm tiền thưởng. Ngươi muốn tưởng thưởng gì? Ta sẽ xin học viện. Đường Vũ Lân há to miệng, liên tục xua tay, không không cần. Em không có tiền, em không có tiền thật mà. Nhìn cái dáng vẻ sợ hãi kia của hắn, khuôn mặt lạnh lẽo của Vũ Trường Không lóe lên một vẻ mỉm cười. Nếu ngươi đã không muốn, vậy thì đừng trách ta nha. Vâng, là chính em không muốn. Đường Vũ Lân không chút do dự trả lời. Thái Lao tàn nhẫn thế nào, hắn đã từng cảm thụ qua. Lần này nếu như trừng phạt trừ một số điểm lớn của hắn, hắn sợ là sẽ khóc đến khô cả nước mắt. Vũ Trường Không nói, vậy ta sẽ giúp ngươi từ chối. Tuy rằng lần này các ngươi một mình khiêu chiến học viện đối phương, nhưng dù sao cũng là bên trong kỳ thi. Trách nhiệm sẽ do ta, thân là lão sư, gánh chịu. Khen thưởng của các ngươi là, dành cho mỗi người một danh ngạch trực tiếp tham dự lần cạnh tranh Sử Lai Khắc Thất Quái tiếp theo. Vậy ta đành nói cho Thái Lão, các ngươi từ bỏ. Hả? Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm nhìn Vũ Trường Không. Vũ lão sư, lúc trước chỉ là không cho ngài dùng ké ô tô thôi mà. Lần này không phải ngài cố ý lừa em hay sao? Vũ Trường Không lanh băng băng nói, lừa ngươi, thì thế nào? Nhìn ánh mắt hắn lạnh như băng, Đường Vũ Lân nháy mắt một cái, thật vất vả mới xác nhận, Vũ Lao Sư đúng là đang đùa giỡn với mình. Nhưng mà ngài có thể đừng dùng vẻ mặt lãnh xoáy này mà đùa giỡn được hay không? Thế này ai mà biết đường nào mà lần? Thật là, ngoại trừ khen thưởng ra, trận chiến này của các ngươi khiến học viện có khen thưởng đặc thù cho lớp chúng ta. Cuộc thi cuối kỳ của lớp, toàn thể mỗi người đều có điểm cộng, dựa theo tình huống bây giờ mà xem, sẽ không có ai bị đào thải. Học kỳ này, ngươi là một tên lớp trưởng hợp cách. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Đường Vũ Lân không nhịn được ngẩn người, sau một khắc mới hưng phấn nhảy lên, dùng sức vung vẩy nắm đấm. Thực sự là quá tốt rồi. Còn có mấy ngày nữa tất cả mọi người mới sẽ trở về, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Sau đó học viện sẽ có thời gian nghỉ giữa kỳ. Ngươi ở lại học viện, hay là muốn đi chỗ nào? Vũ trưởng không hỏi. Đường Vũ Lân nói, em khẳng định là ở lại học viện, em cũng không có chỗ nào để đi. Cha mẹ mãi đến tận hiện tại cũng không biết tin tức. Không có cha mẹ, cũng không có nhà. Hắn chỉ có thể lựa chọn ở lại trong học viện. Hơn nữa, việc cấp bách là mau chóng tìm đủ 4 loại linh vật, đột phá đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 4 trong cơ thể, bảo đảm sự an toàn của mình. Hắn cũng không dám để phong ấn tự đột phá. Loại sự tình không chắc chắn này, e rằng không chết cũng tàn tật. Vẫn nên là mình tự chủ động đột phá vẫn tốt hơn. Ừm. Lão sư nói, đến lúc đó sẽ để ngươi qua ở một thời gian ngắn, chỉ điểm ngươi tu luyện một chút. Lão sư trong miệng Vũ Trường Không, đương nhiên là Xí Long Đấu La chọc thế. Vâng. Đường Vũ Lân đương nhiên đồng ý, chọc thế dạy hắn Kim Long Kinh Thiên, khiến cho lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Hiện tại huyết mạch lực của hắn đang dần dần dồi dào hơn, nhưng để vận dụng huyết thống sức mạnh của bản thân, hắn chỉ vừa nhập môn mà thôi. Nếu như có thể có một vị phong hào đấu la chỉ điểm, hơn nữa còn có Long tộc võ hồn, sự giúp đỡ dành cho hắn có thể tưởng tượng được. Ừ, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Còn 5 ngày nữa, tất cả mọi người đều sẽ trở về. Sẽ có một buổi tổng kết cuối kỳ đơn giản, sau đó liền nghỉ. Vâng. Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Không thể không nói, tác dụng phụ của thần Long Biến là rất lớn. 5 ngày tiếp đó, Đường Vũ Lân tất cả đều trải qua trong tu luyện. Tuy rằng so với lần trước đã khá nhanh, nhưng sau 5 ngày, hắn cũng mới khôi phục lại được khoảng chừng 6, 7 phần. Không thể tiếp tục dùng sức, nếu không thì, thân thể sẽ một lần nữa xuất hiện loại cảm giác trống vắng kia. Ngày mai sẽ tổng kết cuối kỳ, thể lực của Đường Vũ Lân hiện tại cũng gần như hoàn toàn khôi phục, quyết định trước tiên sẽ đi một chuyến đến đường môn. Mấy hôm nay hắn không ghé qua, chung quy cũng phải đi báo cáo một tí. Vì vậy hắn lập tức gọi Tạ Giải cùng Từ Lạc Chí, 3 người cùng nhau đi tới đường môn. Đường môn ở Sử Lai Khắc Thành bên này, ở tại Sử Lai Khắc Nội Thành. Sử Lai Khắc Học Viện kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn chiếm cứ Nội Thành. Nội Thành có khoảng gần một nửa là thuộc về đường môn. Không sai, thuộc về đường môn. Đường môn ở trên đại lục có 2 nơi quan trọng nhất. Một nơi chính là đường môn tổng bộ ở tại Sử Lai Khắc Nội Thành, còn có một nơi là đường môn tổng bộ ở tại Thiên Đấu Thành. 2 bên đều gọi là tổng bộ. Tổng bộ tại Thiên Đấu Thành là địa phương khởi nguồn của đường môn, mà tổng bộ tại Sử Lai Khắc Thành lại là nơi lần thứ 2 đường môn quật khởi. Vạn năm trước, đường môn một lần suy sụp, ngay cả căn cứ tông môn cũng bị người ta mạnh mẽ cướp đoạt. Linh Băng Đấu La gia nhập đường môn, sau khi dẫn dắt một đời Sử Lai Khắc thất quái kia, chăm lo việc nước, lại giúp đường môn huy hoàng tái hiện. Dựa vào nghiên cứu đối với hồn đạo khí, hắn đem đường môn ám khí hòa vào bên trong, cuối cùng hình thành hồn đạo khí có lực sát thương lớn nhất ở thời đại kia. Do đó dẫn dắt đường môn, trở lại đỉnh cao, cũng đặt cơ sở vững chắc cho đường môn vạn năm sau đó. Khi đó đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện hợp tác, thành lập khu vực riêng thuộc về đường môn ở chỗ này. Hồn đạo hệ của Sử Lai Khắc Học Viện đã có lúc do đường môn tiến hành huấn luyện, cùng đường môn có quan hệ hợp tác chặt chẽ. Sau đó theo đấu khải phát triển, Sử Lai Khắc Học Viện thay đổi sách lược, không chú trọng hồn đạo khí nữa, mà chủ công đấu khải. 2 bên lúc này mới một lần nữa tách ra. Trên cánh cửa lớn màu đỏ son treo lơ lửng tấm biển màu vàng. Tấm biển có màu nền là màu xanh ngọc, mặt trên có 2 danh tự màu vàng rực rỡ, đường môn. Kiến trúc cổ kính, cũng không cao lớn, nhưng diện tích lại cực kỳ rộng lớn. Nhìn qua lại như là một tòa thành nhỏ vậy. Đường Vũ Lân 3 người quét vân tay, được chấp thuận cho đi vào bên trong. Trước đó Vũ Trường Không đã từng dẫn bọn họ tới nơi này, vì lẽ đó cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Đầu tiên bọn họ cần phải làm là đăng ký, trước hết là trả nhiệm vụ lần trước đã nhận, đồng thời một lần nữa đăng ký thực lực của chính mình. Nếu thực lực không rõ ràng thì một lần nữa tiến hành kiểm tra. Hồn lực của Đường Vũ Lân đạt cấp 34. Mỗi ngày ăn nhiều thứ tốt như vậy cũng không phải uổng phí, tu vi tăng lên rất nhanh. Sau khi tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện, tốc độ tu luyện của hắn rõ ràng có tăng lên. Thiên tài địa bảo lúc trước Phong Vô Vũ cho hắn dùng đã hoàn toàn bị hấp thu. Đăng ký còn có một thứ trọng điểm, chính là hữu quyền đấu khải của Đường Vũ Lân. đấu khải chỉ khi hoàn thành nguyên bộ, mới có thể đi tới truyền linh tháp tiến hành đăng ký, đồng thời tạo cho đấu khải của mình mệnh danh. Đường Vũ Lân chỉ có một kiện, khoảng cách còn xa, nhưng cũng không ảnh hưởng việc hắn ở đường môn tiến hành đăng ký. Tuy rằng chỉ là giáp tay, nhưng đây chính là nhất tự đấu khải giáp tay cùng giáp cẳng tay do hữu linh kim loại đoán tạo mà thành. Chuyện này có ý nghĩa rất quan trọng, có thể mang lại cho đường Vũ Lân không ít điểm. Sau khi ba người tiến hành một loạt đăng ký, đường Vũ Lân đến khu vực nhận nhiệm vụ. Hắn không trước tiên tiếp nhận nhiệm vụ, mà lại ra trên danh sách linh vật xem có bốn loại mình cần hay không. Đây mới là mục đích chủ yếu hôm nay hắn tới đây. Rất nhanh, hắn liền tìm ra được hai loại linh vật cần thiết. Tên của hai loại còn lại cũng có, nhưng niên hạn lại không thích hợp, có vượt quá, cũng có thấp hơn. Vượt quá thì lãng phí, hơn nữa giá cũng cao chót vót, thấp hơn thì hiệu quả lại không đủ. Xem ra hai loại còn lại này phải nghĩ cách mới được. Thời điểm đường Vũ Lân còn đang tính toán, dự định nhận nhiệm vụ, tích lũy điểm để quy đổi hai loại linh vật kia, phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh. Đường Vũ Lân. Âm thanh rất xa lạ, đường Vũ Lân vội vàng đứng thẳng người, hướng về phía sau nhìn lại. Sau lưng hắn, không biết từ lúc nào đã có một vị trung niên vóc người trung đẳng. Khuôn mặt hắn hàm hậu, trên mặt là nụ cười híp mắt. Đang rất hứng thú nhìn mình. Chào ngài, ngài là? Đường Vũ Lân hỏi. Vị trước mặt này thực sự dọa hắn nhảy một cái. Nương theo huyết thống tăng lên, cảm nhận của hắn vô cùng nhạy cảm, dù cho là Vũ Lao sư loại cường giả kia, khi đến gần cơ thể mình hắn đều có thể có cảm ứng. Nhưng vị trước mắt này đến lúc nào, hắn lại mở mịt không biết. Dù cho là hiện tại xoay người nhìn thấy, vẫn như cũ cho hắn một loại cảm giác trống rỗng. Cứ như thể người này căn bản là không tồn tại, chỉ là huyễn ảnh vậy. Nhưng hắn lại có thể hoàn toàn khẳng định, nhân ra người ta xác thực có tồn tại. Nói cách khác, tu vi vị này, chí ít cũng ở bên trên Vũ Lao Sư. Xin chào, Đường Vũ Lân. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Quách Tiêu Nhứ, là tổng quản của đường môn tại Sử Lai Khắc Thành bên này. Hắn vừa nói, vừa trên dưới đánh giá Đường Vũ Lân, tựa hồ là đang xem kỹ cái gì. Ánh mắt của hắn rất nhu hòa, nhưng trong hai mắt dường như có hai vòng xoáy vậy, muốn nuốt chửng tất cả. Chương 464, Địa Chủ 3. Đường Vũ Lân chấn động trong lòng, tổng quản đường môn Sử Lai Khắc Thành. Phân cấp bên trong đường môn cực kỳ rõ ràng. Đầu tiên là chấp sự, chia làm 9 cấp. Đường Vũ Lân hiện tại đã là chấp sự cấp 6. Chỉ sau khi đạt đến chấp sự cấp 9, điểm cống hiến đường môn lại đạt đến một độ cao nhất định, mới có thể trở thành chủ quản. Chủ quản chia làm 3 cấp, kiến tập chủ quản, ngoại đường chủ quản cùng nội đường chủ quản. Đường Vũ Lân đã từng nghe Vũ Trường Không nói, lấy tu vi bây giờ của Vũ Trường Không cùng với cảnh giới nhị tự đấu khải sư, cũng chỉ là đến tầng thứ nội đường chủ quản. Bên trên chủ quản, mới thật sự là đường môn cao tầng, đường chủ các đường, cùng với tổng quản. Mỗi một đường môn phân bộ đều có một vị tổng quản. Nói cách khác, địa vị của tổng quản cùng với đường chủ các đường cũng là tương đương nhau. Đường môn chủ yếu có nội đường cùng ngoại đường, còn có một cái đấu la điện. Trong đó đấu la điện có địa vị tối cao, là địa phương quản lý toàn bộ cơ cấu đường môn. Mẫn đường, ngự đường, lực đường gọi là tam ngoại đường, nội đường lại chia làm ba đường nhỏ gồm, chấp pháp đường, đấu hồn đường cùng cung phụng đường. Tam nội đường nhân số rất ít, mỗi người có chức năng riêng. Ngoài ra ba vị đường chủ phải làm công tác đối ngoại, bao gồm cả việc kinh doanh các loại hình sản nghiệp của đường môn. Đường môn đệ tử cũng không hề chịu quy định đặc biệt cứng nhắc phải ở tại đường môn công tác. Đặc biệt là như đường Vũ Lân bọn họ, những đệ tử đường môn có độ tuổi từ 20 tuổi trở xuống, chỉ có một yêu cầu, chính là cố gắng tu luyện, phát triển bản thân. Sau khi thăng lên làm cấp bậc chủ quản, mới có tư cách tiến vào nội đường. Chấp sự chỉ có thể ở bên tam ngoại đường công tác. Đãi ngộ là vô cùng cao. Mà tổng quản của mỗi phân bộ sẽ trực tiếp phụ trách cơ cấu tối cao của đường môn đấu la điện. Địa vị giống như là ngoại đường đường chủ. Vị trước mắt này, mặc dù là tổng quản, nhưng địa vị của hắn có lẽ không phải chỉ đơn giản là ngang ngửa với ngoại đường đường chủ mà thôi bởi vì hắn là tổng quản của đường môn tổng bộ bên này đấy. Tuy đường Vũ Lân không thể nói rõ địa vị của hắn có thể đạt đến trình độ nào, nhưng chắc chắn sẽ không thấp, nhất định là cao tầng chân chính của đường môn. Chào ngài, Quách tổng quản. Đường Vũ Lân cung kính hướng về Quách Tiêu Nhứ hành lễ. Quách Tiêu Nhứ khẽ mỉm cười, quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt. Rất tốt.

Á á một thoáng, khuôn mặt cười của nàng đã trở nên đỏ như ăn ớt. Ngươi làm cái gì? Đường Vũ Lân hung tợn nói, nghiêm hình bức cung. Ngươi dám? Âm thanh của Cổ Nguyệt rõ ràng nhỏ đi mấy phần, nhưng ở bên trong hai con mắt của nàng lại dập dờn một loại tâm tình dị thường. Ánh mắt Đường Vũ Lân trở nên càng ngày càng hung ác, sau đó từ từ hướng về nàng áp sát. Cổ Nguyệt sờ môi, quay đầu đi chỗ khác, nhắm hai mắt lại. Nơi đó làm gì còn có một nguyên tố trưởng khống giả hung hãn, quả thực lại giống như là một con cừu non thơm phức đợi bị làm thịt. Trên bả vai đột nhiên nhẹ đi, thời điểm Cổ Nguyệt lần thứ hai mở hai mắt ra, nhìn thấy lại là Đường Vũ Lân như là một quả cầu da xì hơi vậy. Ta thực không dám, ngươi thắng. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chuyện này hỏi không ra được, hắn cũng không có cách nào. Bất quá vừa nay đã đến rất gần rồi, mùi vị trên người Cổ Nguyệt ngửi thật thơm, vô hình trùng, tựa hồ có món đồ gì đó đang hấp dẫn hắn vậy. Quay lại, Cổ Nguyệt mắt thấy hắn một chân đã bước ra bên ngoài cửa, đột nhiên kêu lên. Đường Vũ Lân quay đầu lại, không quay lại, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và người đều không có, trở lại làm gì. Cổ Nguyệt hừ một tiếng, được, ngươi đi đi, vậy thì không nói cho ngươi nữa. Bóng người lóe lên. Đường Vũ Lân trong nháy mắt đã trở về đến trước mặt nàng, bước đi này bước ra, dùng chính là quỷ ảnh mê tung bộ vừa học được một chút ra lông. Lại nói, vẫn đúng là dùng rất tốt. Nói đi. Hắn lập tức lôi cái ghế lại đây, một bộ dáng dấp bé trai hiếu kỳ đáng yêu. Cậu Nguyệt túi đầu, trầm mặc. Tựa hồ là đang do dự cái gì. Nói mau đi, nói cho một mình ta là được, ta bảo đảm sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Đường Vũ Lân lập tức nói rằng. Cổ Nguyệt lẩm bẩm, kỳ thực, võ hồn của ta cũng là loài rồng. Long tộc võ hồn. Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi không phải nguyên tố trưởng khống giả sao? Cổ Nguyệt gật đầu, đúng vậy, võ hồn của ta cũng là long, nhưng không giống với kim long của ngươi. Nguyên tố trưởng không chỉ là hình thức biểu hiện cụ thể của võ hồn mà thôi. A. Lần thứ nhất Cổ Nguyệt nói, Đường Vũ Lân vẫn chưa kịp phản ứng lại, nhưng lần này lại thật sự rõ ràng. Làm sao mà không cả kinh cho được. Chương 467, Thất Thải Long. 3. Rồng bảy màu. Ngươi từng nghe nói qua Thất Thải Long chưa? Cậu Nguyệt lẩm bẩm nói. Đường Vũ Lân mở mịt lắc đầu, hắn đúng là chưa từng nghe nói. Ở trước khi nhân loại trưởng khống đại lục là thế giới thuộc về hồn thú. Mà ở bên trong hồn thú, Long tộc chính là loài hồn thú mạnh mẽ nhất. Loài rồng có vô số chi nhánh. Dù cho là chân long thuần túy nhất, cũng có rất nhiều loại. Cổ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, ta tin rằng ngươi cũng chưa từng nghe nói qua. Đường Vũ Lân hỏi tới, nói nhanh lên, thất thải long võ hồn này của ngươi đến cùng là tình huống thế nào? Ta xem trên người ngươi ngay cả một điểm khí tức của loài rồng cũng không có mà. Cũng không có biến hóa của long tộc võ hồn. Cổ Nguyệt nói, đó là đương nhiên, thất thải long chúng ta là một loại rồng không có vậy. Cùng tuyệt đại đa số loài rồng đều không giống nhau. Chỉ sau khi tu vi đạt đến trình độ nhất định, mới sẽ từ từ hiện hiện ra đặc thù của loài rồng. Ta hiện tại kém rất xa. Thất thải long chúng ta là một trong những loài rồng cao đẳng nhất đó nha, so với một ít loài rồng thuần về nguyên tố lại càng mạnh mẽ hơn. Đơn giản mà nói, thất thải long chúng ta là sứ giả của nguyên tố, vì lẽ đó ta mới nói võ hồn của ta là nguyên tố sứ, giả, cũng không sai. Chỉ có điều ta thoáng ẩn giấu một chút thôi. Ngươi xem. Vừa nói, Cổ Nguyệt đưa tay, trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc hào quang. Đường Vũ Lân thân thể chấn động, thời điểm khi ánh hắn mắt nhìn sang, có loại cảm giác tâm thần bị hấp nhiếp. Đây là hắc ám. Cổ Nguyệt gật đầu, đúng, vì lẽ đó võ hồn của ta cũng không phải là lục hệ nguyên tố trường khống, mà là thất hệ nguyên tố trường khống, trong này còn bao gồm cả hắc ám nguyên tố. Đường Vũ Lân chợt nói, thì ra là như vậy, bất quá, kỳ thực coi như ngươi có thuộc tính hắc ám thì cũng không thành vấn đề. Tại sao phải ẩn giấu? Cổ Nguyệt nói, cũng không phải là hết sức ẩn giấu, chỉ là có thuộc tính hắc ám sẽ dễ dàng bị người ta hoài nghi là tà hồn sư, gây nên phiền phức không cần thiết. Vì vậy mẫu thân ta liền không cho ta hiển lộ trước người khác. Quang Minh cùng hắc ám hai loại nguyên tố cũng xung đột lẫn nhau, trong tình huống bình thường cũng không có cách nào đồng thời sử dụng. Đường Vũ Lân nói, vậy cái này có quan hệ gì với võ hồn của ta? Cậu Nguyệt mỉm cười nói, thất thải long trưởng khống nguyên tố, hoàng kim long trưởng khống thân thể. Trong truyền thuyết, long thần đã từng chia ra làm hai, hóa thành hai loại rồng, một chính là Hoàng Kim Long, một loại khác chính là Thất Thải Long. Ngươi nói xem có quan hệ gì đây? Vì lẽ đó, võ hồn dung hợp của chúng ta bởi vậy mà xuất hiện. Ngươi không cảm giác được khí tức loài rồng trên người ta là rất bình thường, không tới thất hoàn tu vi, đặc thù loài rồng của ta sẽ không xuất hiện. Nhưng ta lại có thể cảm nhận được khí tức huyết thống của Hoàng Kim Long trên người ngươi. Đó là huyết thống Hoàng Kim Long thuần khiết, vì lẽ đó, ta mới sẽ đối với ngươi sản sinh tình cảm. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút, mặt hơi đỏ lên, ngược lại cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Thần Long biến của chúng ta, kỳ thực chính là dung hợp giữa nguyên tố và khí huyết, do đó tạo thành một thể thống nhất. Cho nên mới sẽ lợi hại như vậy. Nhưng tu vi chúng ta vẫn còn kém quá nhiều, không có cách nào thật sự phát huy ra được uy năng của thần Long biến, cho nên mới xuất hiện tình huống suy yếu nhiều đến như vậy. Nghe xong lời giải thích của nàng, Đường Vũ Lân lúc này mới hiểu được, thì ra võ hồn dung hợp kỹ của mình và Cổ Nguyệt cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là do vốn Cổ Nguyệt đã biết từ đầu. Chẳng trách nàng đối với mình so với những người khác không giống nhau, dĩ nhiên là bởi vì nguyên nhân võ hồn. Một cảm thụ kỳ dị cũng theo đó tràn ngập trong lòng Đường Vũ Lân. Nhưng đáng tiếc, sau này không thể thường thường sử dụng thần Long biến. Nếu không, e rằng trước đó phong ấn của mình cũng không chịu được nữa. Mau chóng trước tiên đột phá đạo phong ấn thứ tư rồi hắn nói. Không biết lúc nào, mình mới có thể đem tất cả 18 đạo phong ấn đều đột phá. Được rồi, nói xong rồi, ngươi đi đi. Cậu Nguyệt hạ lệnh tiễn khách. Đường Vũ Lân cười nói, làm gì lại đuổi ta? Chúng ta không nên thương lượng một chút thần Long biến sau này nên dùng như thế nào sao? Thẳng thắn mà nói, thần Long biến này đối với thân thể của ta tạo nên thương tổn có chút lớn. Sau này không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, chúng ta đúng là không thể sử dụng. Có hại đối với thân thể ngươi. Ý ngươi là suy yếu, hay là... Cậu Nguyệt kinh ngạc hỏi. Đường Vũ Lân trầm mặc, sự tình phong ấn trong cơ thể thực sự không thể để cho người khác biết được. Cũng không phải hắn không muốn nói, mà là hắn không hy vọng mình bị xem là quái vật. Dù sao, tình huống của mình cùng với hết thảy các bạn bè đều không giống nhau. Nhưng Cổ Nguyệt ngay cả bí mật võ hồn của nàng cũng đều nói với mình, nếu như mình giấu giếm nữa. Không thể nói. Đúng lúc này, trong đầu Đường Vũ Lân đột nhiên vang lên âm thanh của Lão Đường. Đường Vũ Lân trong lòng dùng mình. Không có gì, chỉ là năng lượng quá mạnh, xung kích có chút lợi hại, ta cảm giác được kinh mạch của mình có chút hao tổn. Đường Vũ Lân vừa nói, vừa đứng lên, vậy ta đi trước đây. Cổ Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn đứng dậy rời đi, trong lòng khẽ động. Vừa rồi dáng vẻ của Đường Vũ Lân rõ ràng là muốn tiết lộ gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Hắn đến tột cùng là muốn nói cái gì đây? Đường Vũ Lân ra khỏi phòng của Cổ Nguyệt, trực tiếp trở về túc xá của mình, ở trong nội tâm đầy nghi vấn. Sao vậy, Lão Đường? Thất Thải Long võ hồn, ta chưa từng nghe nói. Nàng nói có vài thứ không đúng. Năm đó, Long Thần chia ra làm hai, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Phong ấn bên trong cơ thể ngươi, chính là sức mạnh Kim Long Vương, cũng không phải là Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long là nhất mạch huyết thống của Kim Long Vương. Nhưng huyết mạch của Ngân Long Vương kéo dài, lẽ nào chính là Thất Thải Long này hay sao? Không phải nên là Ngân Long sao? Chuyện này có chút kỳ quái, ta phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như Thất Thải Long chính là hậu duệ của Ngân Long Vương, có huyết thống của Ngân Long Vương, như vậy, võ hồn này của nàng đúng là có tồn tại. Thế nhưng, ngươi nhớ kỹ, sự tình có liên quan tới 18 đạo phong ấn Kim Long Vương trong cơ thể ngươi, đối với bất kỳ người nào cũng không thể nói. Vâng. Đường Vũ Lân tâm trạng nghi hoặc, lời này nghe nói có chút phức tạp. Hắn vẫn luôn biết Kim Long Vương huyết thống của mình là cường đại nhất bên trong loài rồng. Ngay cả Long Trần có Quang Minh Thánh Long võ hồn ở thời điểm mình bạo phát khí tức cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Võ hồn của Cổ Nguyệt là Thất Thải Long. Thực sự khiến người ta kinh ngạc. Cuộc thi cuối kỳ kết thúc, dưới tình huống học viện cộng thêm điểm cho cả lớp, quả nhiên cả lớp không có một hai bị đào thải, quả nhiên là đại hoan hỷ. Thẩm Dập sau khi tiến hành tổng kết cuối kỳ đơn giản, liền tuyên bố nghỉ. Tuy rằng chỉ là một học kỳ, nhưng đối với những tân sinh năm nhất này mà nói, những thứ trải qua ở học kỳ này quá nhiều, quá nhiều. Nỗ lực mà bọn họ phải trả giá so với trước khi chưa vào học viện không biết phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Cuối cùng có thể lưu lại, tiếp tục học tập, đây mới là kết quả tốt nhất.

Người bên cạnh nhìn hình ảnh vị trưởng đoàn tàu anh Tư Hiên ngang bỗng nhiên rơi lệ, trong lúc nhất thời không khỏi đều quăng tới ánh mắt tò mò. Người đi theo ta. Mạc Lam nắm lấy tay Đường Vũ Lân liền rời đi. Đường Vũ Lân chỉ biết theo nàng rời khỏi. Đoàn tàu lần này hiển nhiên không phải cùng một con tàu hôm trước hắn đi, nhưng chế tạo cũng không khác nhau bao nhiêu. Mạc Lam lôi kéo Đường Vũ Lân, chính là trở lại văn phòng trưởng đoàn tàu của mình. Vừa vào cửa, nàng liền không nhịn được lần thứ hai khóc lên. Ngày ấy, có thể nói là sống sót sau tai nạn, nàng dù cho có anh Dũng, nhưng cũng là nữ nhân đó nha. Lúc đó có thể nàng đã có lựa chọn của mình, nhưng ở trên thế giới này, lại có ai đồng ý từ bỏ tính mạng của mình chứ? Con trai của nàng còn nhỏ như vậy, lòng nàng thật sự tràn đầy tiếc nuối. Đường Vũ Lân ra tay, thay đổi tất cả. Viên đội trưởng đội cảnh vệ cuối cùng chết đi, nhưng nàng trung quy vẫn còn sống. Trải qua quá trình trị liệu những ngày qua đã khôi phục. Vốn là vị nghị viên phụ thân kia của nàng yêu cầu gì thì gì, cũng không cho nàng tiếp tục làm trưởng đoàn tàu, nhưng nàng lại khăng khăng phải tiếp tục. Lý do nàng đưa ra rất đơn giản, nếu như bởi vì ta là con gái của nghị viên, chỉ muốn xu lợi tránh hại, như vậy, thân là nghị viên, ngài ở bên trong hội nghị còn có thể đứng thẳng phát biểu hay sao? Cuối cùng, nghị viên không cưỡng cầu được con gái, sau khi tăng mạnh bảo an ở hết thể hồn đạo hòa xa, mới đáp ứng cho nàng một lần nữa tiếp tục công tác. Cũng nhờ vào biểu hiện anh Dũng lần này, Mạc Lam được các cấp quản lý cao tầng của hồn đạo hỏa xa tán dương, dành cho sự khen ngợi cực cao. Ở trong ngành đường sắt, nàng đã trở thành một nữ anh hùng danh tiếng cực cao. Nhưng nàng lại hiểu rất rõ, anh hùng chân chính là người ngày đó cứu mạng mình, Đường Vũ Lân. Nhưng sự kiện lần này lại bị ém xuống. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, không hề được đưa tin ở hết thảy các phương tiện truyền thông. Có người nói là do áp lực đến từ bên trên. Chương 469, Người áo xám. 3. Nàng đương nhiên không biết rằng, đây là yêu cầu bảo vệ đối với Đường Vũ Lân xuất phát từ Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Vũ Lân tuổi vẫn còn nhỏ như thế, nếu như bị tà hồn sư nhìn chằm chằm, đó cũng không phải là chuyện tốt. Mạc Lam tỷ, ngươi đừng khóc mà. Ngươi thế nào? Thân thể khỏi hẳn chưa? Đường Vũ Lân vội vàng từ bên cạnh cầm khăn tay đưa tới. Mạc Lam xoa xoa nước mắt, ta rất khỏe, cảm tạ ngươi. Ngươi tên tiểu tử này, ngày kia nói đi là đi, thực sự là quá không ra gì. Thật sự cảm tạ ngươi, là ngươi đã cứu mạng của ta. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Đường Vũ Lân trận lại nói, tỷ, ngươi đừng nên nói như vậy. Ngày kia đổi lại là bất kỳ một vị hồn sư nào ở hiện trường, cũng đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sau đó tên tà hồn sư kia bị bắt chưa? Ta nghe Vũ Lao Sư nói, lúc đó đã để hắn trốn thoát. Mạc Lam lắc lắc đầu, những kẻ cùng hung cực ác này thực sự là quá giàu hoạt. Hiện tại vẫn không có manh mối. Bất quá hiện tại phía liên minh đã phái ra lượng lớn cường giả, đang tiến hành một loạt lục soát nghiêm ngặt. Sớm muộn cũng sẽ đem những kẻ ác này bắt được. Thực sự là quá khéo, ngày hôm nay lại để cho ta gặp lại ngươi. Cái này cho ngươi, là ta thực hiện lời hứa của mình dành cho ngươi. Vừa nói, Mạc Lam từ bên trong túi áo của mình lấy ra một tấm thẻ đưa cho Đường Vũ Lân. Đây là thẻ thông hành toàn liên minh. Nguyên bản ta xin cho ngươi chỉ là phổ thông, đó là quyền hạn tối cao của ta. Nhưng bởi vì ngươi lần này cứu nhiều người như vậy, là anh hùng đó, vì lẽ đó bên trên phê chuẩn, cấp cho ngươi thẻ thông hành cấp bậc cao nhất. Sau này ngươi lên bất kỳ hồn đạo hỏa xa nào, chỉ cần đưa ra tấm tạm phiến này, đều sẽ cho ngươi một phòng riêng để sử dụng, đồng thời là toa giường nằm có thể chứa được 4 người. Nếu như ngươi có yêu cầu, còn có thể tăng thêm nữa. A, thứ này quá quý giá. Đường Vũ Lân kinh hỉ nói rằng, có phòng riêng đương nhiên càng tốt hơn nhiều, hơn nữa còn là miễn phí. Mạc Lam mỉm cười nói, anh hùng hẳn là nên có được đãi ngộ của anh hùng. Đây là ngươi xứng đáng được hưởng. Giữ cẩn thận đi. Nếu như làm mất, ngươi cứ gọi điện cho ta, ta sẽ bảo người ta cấp lại cho ngươi. Đúng rồi, số điện thoại của ngươi là gì, nói cho ta một chút. Đường Vũ Lân đem một dãy số nói cho nàng, Mạc Lam đã nhanh chóng ghi chép lại. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến phòng khách bên kia, một chuyến này trước tiên ngươi có thể thử trải nghiệm một chút. Mạc Lam lau khô nước mắt. Hưng phấn nắm tay Đường Vũ Lân, đi tới khu vực giường nằm ở giữa đoàn tàu. Ở hết thể hồn đạo hỏa xa đều có một khu khách quý, khu vực này sẽ không được bán vé, để cho một ít khách nhân trọng yếu sử dụng. thí dụ như chính khách có nhiệm vụ, đỉnh cấp hồn sư, hoặc là quân nhân có công hơn. Người có thể sử dụng phòng riêng ở trên hồn đạo hỏa xa, nhất định đều là người có cống hiến chắc việc cho liên minh, chứ không phải cứ có tiền là có thể tiến vào. Mạc Lam thân là trưởng đoàn tàu, đương nhiên biết phòng nào có khách, phòng nào không. Nàng trực tiếp dẫn theo đường Vũ Lân đi tới một phòng ở bên trong cùng. Dù sao cũng là ở trên tàu, căn phòng kỳ thực cũng không phải đặc biệt lớn, khoảng chừng mười mấy mét vuông, bên trong có một chiếc ghế sofa, còn có hai cái giường tầng. Có thể nằm được bốn người. Còn có một cái bàn nữa. Đương nhiên, so với hạng ghế phổ thông bên ngoài, thực sự là vượt trội hơn quá nhiều. Vũ Lân, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Hiện tại ta phải lái tàu một chút, đợi lát nữa điều chỉnh xong xuôi, ta lại sẽ tìm ngươi. Mạc Lam mỉm cười nói. Được rồi, tỷ tỷ, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Mạc Lam đi rồi, nằm trên chiếc giường mềm mại ở trong bao xương, cảm giác cũng thật là không tệ. Ít nhất nơi này rất yên tĩnh, mình có minh tưởng cũng không sợ bị quấy rầy. Bất quá, ngày hôm nay đường Vũ Lân vẫn không có ý định minh tưởng, hắn muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dù sao đang được nghỉ mà, trước tiên cứ thả lỏng trước đã. Nam vật xuống giường nệm, trên giường truyền đến một hương vị thanh tân. Hết thể ga trải giường, đệm chăn hiển nhiên đều là mới tinh. Thật là thoải mái nha. Mơ mơ màng màng, hắn đã ngủ thiếp đi. Cảm giác nghỉ ngơi này vô cùng sảng khoái, không biết bao lâu trôi qua, khi đường Vũ Lân từ trong giấc ngộng tỉnh lại, đoàn tàu đã ở trên đường sắt cao tốc chạy băng băng. A, chậm rãi xoay người, toàn thân dường như đều thả lỏng, thực sự là thật thoải mái mà. Vươn mình ngồi dậy, cầm lấy chai nước suối miễn phí uống hai ngụm, hắn ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hiếm có cơ hội một mình một phòng như thế này, đường Vũ Lân không tiếp tục suy nghĩ về con đường tu luyện của chính mình. Chỉ ngơ ngác xuất thần nhìn bên ngoài. Ầm ba. Đột nhiên, hồn đạo hỏa xa chấn động mạnh, đem hắn từ trong mê man ngắm cảnh vật, thức tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Lân đứng dậy. Có sự tình lần trước, hắn ngay lập tức sẽ sinh ra sự cảnh giác. Nhanh chóng ghé mắt nhìn ra ngoài cửa phòng mình, thấy chung quanh không có ai, hắn lập tức lách người đi ra. Lúc này, bên trong loa phát thanh của đoàn tàu đột nhiên truyền đến một âm thanh hỗn độn, Mạc Lam. Ngươi nghe rõ, lập tức đến toa số 09, nếu không thì, chúng ta liền đánh nổ đoàn tàu này. Thanh âm này nghẹn nghẹn, làm cho người ta có một loại cảm giác ngột ngạt mãnh liệt. Không ổn, lại có chuyện rồi. Vị trí phòng của đường Vũ Lân là toa số 13, hắn không dám thất lễ, vội chạy như bay về hướng toa số 09. Chẳng lẽ nói mình đi tàu đến Thiên Đấu Thành là phạm tội hay sao? Vì sao lần nào cũng gặp phải tình huống như thế này cơ chứ? Lúc này bên trong đoàn tàu đã loạn thành một đống, bởi vì có lần khủng bố tập kích xuất hiện trước đây không lâu, lần này các hành khách càng thêm khủng hoảng hơn. Vừa nghe toa tàu số 09 xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều chạy về hướng ngược lại. Điều này làm cho tốc độ đường Vũ Lân đi tới gặp trở ngại rất lớn. Dựa vào sức mạnh bản thân, thật vất vả mới lách qua được từng toa tàu một. A, mắt thấy đã sắp đến toa số 09, đột nhiên. Một tiếng hét thảm truyền đến. Đường Vũ Lân ngay lập tức nghe ra được, tiếng kêu thảm thiết này là của Mạc Lam, không được. Một bước nhảy, hắn liền vọt vào toa tàu số 09, nhất thời nhìn thấy một màn làm hai mắt hắn như dỉ máu. Bên trong toàn bộ toa tàu số 09 đã là một mảnh bừa bộn, mười mấy bộ thi thể, không có một bộ nào là hoàn chỉnh, làm người ta buồn nôn. Toàn bộ bên trong toa tàu đều tràn ngập mùi máu tanh. Chết ở chỗ này. Đại đa số đều là nhân viên bảo an. Phân phối vũ khí của bọn họ rõ ràng so với trước đây tốt hơn nhiều, nhưng cũng như trước khó thoát khỏi độc thủ. Ở giữa toa số 09, một người đang đứng đó, người này có vóc người nhỏ gầy, ăn mặc một thân áo xám, nhưng hai tay lại đặc biệt thô to. Tay phải giơ lên, nơi ngón trỏ nhô ra một cây gai xương dài đến cả thước. Cây gai xương này từ nơi bả vai Mạc Lam xuyên qua, lại đem nàng nhấc bổng lên không trung. Nói, tên tiểu tử lần trước cứu các ngươi có lai lịch gì, còn có phương thức liên lạc của hắn. Nói ra, ta sẽ cho ngươi chết sảng khoái. Âm thanh âm lãnh làm người ta có cảm giác dường như đây không phải là một toa tàu, mà là địa ngục trần gian. Mạc Lam đau đến mức toàn thân co giật, nhưng nàng lại cắn chặt hàm răng, một chữ đều không nói. Không nói đúng không? Vậy ta liền để ngươi nếm thử tư vị lân hỏa luyện hồn kéo dài. Hé hé. Một tiếng cười quái dị. Một bàn tay to lớn khác nào điểu chảo duỗi ra, một đoàn hỏa diễm màu xanh thấm sáng lên, trực tiếp liền hướng về trán Mặc Lam đệ tới. Dừng tay, ta ở chỗ này. Thời điểm Đường Vũ Lân đến nơi, vừa vặn nhìn thấy một màn hắn ấn ngọn lửa kia về phía Mặc Lam. Chợt quát một tiếng, cả người liền xông tới. Đáy mắt tử quang lóe lên, chính là tử cực ma đồng, tinh thần xung kích. Người áo xám kia nghiêng đầu lại, Đường Vũ Lân nhìn thấy, là một đôi mắt lập lòe hào quang màu xanh lục. Một tiếng rên vang lên theo. Tiếng kêu rên không phải là từ phía người áo xám truyền đến, mà lại là Đường Vũ Lân. Thời điểm tinh thần xung kích của hắn rơi vào trên người đối thủ, hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình dường như là lấy trứng chọi đá, bị một luồng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ ngăn cản, đồng thời sản sinh ra đàn hồi. Hắn đang xông về phía trước, mắt bóng tối sầm lại, lại ngay lập tức ngã xuống mặt đất. Tinh thần phản phệ thống khổ làm cho đầu hắn đau như bỡ bổ. Hé he he he ba. Thực sự là tìm hoài mà chẳng thấy, chẳng ngờ xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Rất tốt, rất tốt. Thu này vừa vặn có thể cùng báo. Yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi cứ như thế chết đi. Lân hỏa luyện hồn, hai người các ngươi đều nên cảm thụ một chút. Vừa nói, ngọn lửa màu xanh lục trên tay hắn cũng đã ấn vào trên đầu Mặc Lam. Chương 470, Lân hỏa luyện hồn. 3. Ai trong miệng Mặc Lam phát sinh một tiếng rít chói tai, thân thể cả người kịch liệt run rẩy lên, toàn bộ đầu nàng trong nháy mắt đã biến thành màu xanh lục, thân thể mềm mại không ngừng co giật, vết thương bị gai xương đâm thủng bởi vì cơ thể nàng co giật mà không ngừng bị xé rách, máu tươi không ngừng tuôn ra ngoài. Đường Vũ Lân chịu phải tinh thần phản phệ, ở trong nháy mắt đó hắn căn bản cái gì cũng đều không làm được. Từ khi sau khi gia nhập Sử Lai Khắc học viện, tuy rằng hắn cũng gặp phải không ít phiền phức, nhưng dựa vào nỗ lực của bản thân không ngừng củng cố thực lực, khắc phục khó khăn, trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Đặc biệt là sau trận chiến cùng với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện, hắn càng cảm thấy, ở trong những người bạn đồng lứa, cuối cùng cũng coi như mình đã có được một chỗ đứng. Nhưng vào giờ phút này, thời điểm đối mặt với tên áo xám này, hắn mới biết mình nhỏ bé đến giường nào. So với cường giả chân chính mình còn kém rất xa, rất xa. Dù cho là như vậy, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Cố gắng gượng chống đỡ tình trạng bất ổn của tinh thần chi hải, Đường Vũ Lân đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, khiến cho mình tỉnh táo thêm vài phần. Chân phải đột nhiên giẫm mạnh trên mặt đất, toàn bộ hồn đạo hỏa xa đều rung động dữ dội một thoáng, người hắn đã bắn ra. Trong cơ thể khí huyết nghịch vận, trong nháy mắt liền đạt đến cực hạn. Kim Long chảo đưa về phía trước, huyết mạch lực theo phương pháp Kim Long kinh thiên, tất cả đều tập trung vào trên Kim Long chảo. Từ tinh thần va chạm lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ sự chênh lệch giữa mình và người áo xám này. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Ở dưới tình huống như vậy, chỉ có thắng nhờ đánh bất ngờ, mới có thể mong có được một chút cơ hội nhỏ nhoi. Huống chi, hắn ta không được phép làm tổn thương Mặc Lam. Con ngươi lập lòe ánh sáng xanh lục của người áo xám nhìn Đường Vũ Lân, dáng vẻ đầy hứng thú. Hắn xoay ngang gai xương trong tay, liền đem Mặc Lam toàn thân còn đang run rẩy che ở trước người mình. Đường Vũ Lân lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là không chờ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng hắn cũng có chuẩn bị, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vào lúc này cũng phát huy tác dụng. Tay trái chụp vào cái ghế bên cạnh, đẩy người lên, sau đó lại đạp chân phải một cái, người hắn bắn lên không trung theo một đường vòng cung, tránh khỏi Mặc Lam, Kim Long chảo vẫn như trước đánh vào người áo xám kia. Mấy ngày nay hắn bắt đầu luyện tập quỷ ảnh mê tung bộ, tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể chân chính ứng dụng, nhưng thân pháp đã có chút tiến bộ. Đối mặt với áp lực, hắn vẫn có thể phát huy ra được năng lực của mình. Người áo xám giơ tay trái lên, trên 5 ngón tay gai xương bắn ra trong nháy mắt. Gai xương này của hắn còn dài hơn so với Kim Long chảo, thế tiến của Đường Vũ Lân lúc này đã không còn cách nào thay đổi. Tiếp tục xông lên, thân thể của hắn đầu tiên sẽ bị cây gai xương kia xuyên thủng. Người áo xám này vẫn luôn dùng biện pháp đơn giản nhất để đối mặt với hắn. Nhưng cũng vào lúc này, người áo xám nhìn thấy trong mắt Đường Vũ Lân biến thành màu vàng óng. Một tiếng long ngâm to rõ đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát, năm đạo quang ảnh màu vàng sậm sắc bén vô cùng đột nhiên từ bên trong 5 ngón tay hắn nổi lên, chụp thẳng đến người áo xám, đi sau mà đến trước. Kim Long khủng trảo. Đây mới là đòn mạnh nhất của Đường Vũ Lân, lấy khí huyết nghịch vận Kim Long kinh thiên để thôi thúc Kim Long khủng trảo. Hắn không dám có nửa điểm bảo lưu, đem tất cả công kích cường đại nhất của chính mình dồn vào trên đòn đánh này. Bởi vì hắn biết, mình rất có khả năng chỉ có một cơ hội ra tay duy nhất, nếu như không thể nắm chặt, như vậy sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ôi đoàn tàu hoan nghiệt! Thời điểm kim long khủng trảo của Đường Vũ Lân bạo phát, năm cây gai xương kia cũng đã đến trước mặt hắn. Nhưng cùng lúc đó người áo xám kia cũng đã không thể tránh thoát. Trong tiếng gầm nhẹ, trên người người áo xám đột nhiên dập dờn lên một lớp quang lân màu trắng. Thứ màu trắng xám kia lại như một lồng ánh sáng. Thân thể Mặc Lam bị đẩy bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong một toa tàu khác. Đường Vũ Lân cũng bị đạo hào quang màu xám trắng vô cùng cường đại kia xung kích đánh văng vào trên vách của hồn đạo hỏa xa. Huynh một tiếng, cả người hắn giống như là vật trang trí được khảm nạm trên vách vậy. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, năm đạo kim long khủng trảo của mình cắt một phần vào bên trong tầng hào quang màu xám trắng kia, nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ. Hướng ba. Một tiếng kêu không giống tiếng người gào thét lên, lại giống như tiếng hét thảm của dã thú sau khi bị thương. Thân thể Đường Vũ Lân đột nhiên tránh sang một bên. Sức mạnh của hắn cường đại cỡ nào, một cây lam ngân thảo đã sớm quăng ra phía ngoài, dùng sức lôi kéo, đem chính mình kéo về hướng Mặc Lam ngã ra. Tay phải không chút do dự tung ra, vờn quanh một vòng. Kim long khủng trảo tái hiện, lưới dao ánh sáng sắc bén đột nhiên đem hồn đạo hỏa xa hoàn toàn cắt ra, bên trong tiếng ma sát chói tai, hồn đạo hỏa xa gãy vỡ. Mặc Lam ở phía bên kia, nhất thời thoát khỏi liên hệ với bên này, hai bên từ từ tách ra. Đường Vũ Lân lại tự lôi kéo Lam Ngân Thảo, phóng người lên, liền leo lên nóc tàu, ở bên toa của mình. Hào quang màu xám trắng thu lại, trên người người áo xám kia có thêm 5 đạo vết máu, đặc biệt là một đạo ở trước ngực, đã sâu đến mức thấy được tận xương. Chính mình lại bị một con xúc vật chỉ có tam hoàn xúc phạm tới, con mắt màu xanh lục thăm thẳm kia của hắn đã có thêm một tầng đỏ như màu máu. Thân hình lóe lên, khác nào huyễn ảnh truy đuổi về phương hướng của Đường Vũ Lân. Sau khi Đường Vũ Lân leo lên nóc tàu, lập tức lộn một vòng, lan thẳng về phía toa tàu đang lao đến, kim long khủng trảo tái xuất hiện. Hào quang màu vàng sấm lấp lóe, mặt sau của toa tàu đống bị hắn cắt rời. Tất cả những thứ này đều được hoàn thành chỉ trong mấy lần hô hấp. Tình huống lúc này chính là, hai toa tàu nối với toa số 09 của hồn đạo hỏa xa, bị Đường Vũ Lân dùng hai đòn kim long khủng trảo cắt ra, trước sau lần lượt tách ra. Chỉ còn dư lại lẻ loi một toa tàu số 09 này. Sau lưng là từng trận gió lạnh thổi qua, Đường Vũ Lân không dám quay đầu lại, thân thể lật nghiêng, một vệt kim quang vứt ra, chính là kim ngữ. Kim ngữ đột nhiên đâm vào một bên của toa tàu, mượn lực đàn hồi, đem Đường Vũ Lân bắn mạnh về phía vùng đất hoang vu ở bên ngoài toa tàu. Thứ Đường Vũ Lân hiện tại muốn làm, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho các hành khách, sau đó mới là sự an nguy của chính mình. Hắn biết, mục tiêu hàng đầu của người áo xám kia chính là mình, sau đó mới là Mặc Lam tỷ. Mặc Lam tỷ hiện tại đã bị thương nặng, vì vậy chỉ khi hắn chạy đi xa một chút, những người khác mới có thể càng thêm an toàn. Hắn cũng tin tưởng, lực lượng cảnh sát lúc này đã nhận được thông báo, chỉ cần mình có thể kiên trì thêm được một lúc nữa, sẽ có người đến đây cứu viện. Người áo xám bùa hụt, giận dữ cười, hé hé. Trong tiếng cười quái dị, hắn đột nhiên bay lên, hai tay giang ra, tựa như một con chim lớn, hướng về phía Đường Vũ Lân lao vút tới, tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Vô số ánh sao ngưng tụ trên tay phải, đấu khải hiện lên. Đường Vũ Lân lần nữa thôi động lượng lớn hồn lực dồn vào trên kim long khủng trảo một lần nữa chém ra. Chỉ có công kích cực kỳ sắc bén này, mới có thể tạm thời ngăn cản được người áo xám kia. Cùng lúc đó, mười mấy cây lam ngân thảo đồng thời bắn mạnh ra từ sau lưng hắn, bay về những phương hướng khác nhau. Kim ngữ hướng về phía mặt đất đẩy một cái, một lần nữa cố gắng thay đổi phương hướng của chính mình. Một đoàn hỏa diễm màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào trên mỗi một cây lam ngân thảo đang bay đi của Đường Vũ Lân, bao gồm cả kim ngữ. Kim ngữ giống như bị giật điện vậy, nhanh chóng thu về, những cây lam ngân thảo thì lại trong nháy mắt bị ăn mòn. Cảm giác như chính linh hồn mình bị thiêu đốt đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, thân thể của mình cũng đã bị mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Thực lực chênh lệch thực sự quá to lớn. Tên này có tu vi ít nhất từ lục hoàn trở lên, hơn nữa võ hồn cũng vô cùng mạnh mẽ. Trước ngực trong nháy mắt đông có cảm giác trống vắng, không còn cảm giác. Đường Vũ Lân cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy chính là năm gai xương vô cùng sắc bén đã hoàn toàn xuyên vào người mình.